Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, nghe nói ngươi rất phách lối. Cha, ngươi sao có thể dạng này? Chuyện này bản thân liền là ngươi không đúng, mà lại ca ca đã đáp ứng thả ngươi một con đường sống. Ngươi làm sao không biết hối cải? Hồ Thông đứng dậy, hắn nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy nước mắt. Cha, ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng. Hồ Minh nức nở nói, ngươi một mực dạy bảo chúng ta, có sai liền muốn thừa nhận lỗi lầm của mình không có cái gì mất mặt. Nhưng vì cái gì, ngươi bây giờ sai lại không nguyện ý thừa nhận. Mạc Sơn Sơn mặt mũi tràn đầy cầu khẩn dắt lấy Hồ Đại Hải cánh tay. Lão công, nhanh, nhanh cho Tiểu Phàm nhận lầm. Hắn đã đáp ứng thả ngươi một con đường sống. Ngươi cũng đừng đến chết, vẫn sĩ diện được không? Cút, Hồ Đại Hải trở tay một bàn tay quất vào trên mặt của nàng. Một cử động kia chọc giận Hồ Thông Hồ Minh hai huynh đệ. Cũng làm cho Mạc Sơn Sơn mộng. Nàng căn bản liền không nghĩ tới lão công của mình vậy mà lại đánh chính mình. Đánh nữ nhân của mình đây tính toán là cái gì bản sự? Lạc Phàm nhổ ngụm khói đặc. Hồ Đại Hải trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Lạc Phàm, ngươi coi là thật cho rằng vô địch thiên hạ sao? Ngươi coi là thật cho rằng ta Hồ Đại Hải sẽ sợ ngươi? Ngươi có biết hay không ta ghét nhất ngươi sao? Ta ghét nhất ngươi ỷ thế hiếp người dáng vẻ. Ngày đó tại Mạc gia, ngươi ở trước mặt tất cả mọi người quất ta mặt. Ngươi cho rằng ta độ lượng lớn như vậy, có thể quên kia đoạn khuất nhục sao? Ta là một cái mang thù người. Chỉ cần là đắc tội ta người, đều muốn trả giá cao thảm trọng. Ai mẹ hắn đều không ngoại lệ. Dù là ngươi là Bắc Cảnh chi chủ, cũng phải vì ngày đó sự tình trả giá đắt. Ta chính là một cái tiểu nhân. Một khi đắc chí, đắc tội ta người đều muốn gà chó không yên. Lạc Phàm, cho nên, Hồ Đại Hải nhìn về phía sau cửa. Khách khí nói ra, tông giới đại nhân, ngài có thể ra. Dứt lời, một vị thân cao 1m8. Hình thể trung niên nam tử khôi ngô mặt không biểu tình đi ra. Hắn ngũ quan lập thể rõ ràng, dù là đã người đã trung niên, lại cho người ta một loại đặc biệt hương vị. Hắn người mặc một thân áo vải, trên thân huyết khí hùng hậu, tráng kiện cơ bắp tràn ngập lực lượng mỹ cảm, nhất là tóc dài đầy đầu, bện thành bẩn bẩn biện, cho người ta một loại rất khác loại cảm giác. Tông giới đại nhân, hắn chính là Lạc Thần, Viêm Quốc cảnh nội thực lực mạnh nhất nam nhân, thân thụ bách tính yêu quý. Hồ Đại Hải mặt mũi tràn đầy cung kính nói một câu. Sau đó, hắn nhìn Lạc Phàm một chút, giống như là đang nói ngươi chết chắc. Đúng thế, hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, có thể hắn cũng biết tông giới thực lực. Đây là lúc trước hắn tại đường về trên đường kết bạn cao nhân. Đối phương đến từ một cái tên là Thiên Cương Tông Tông Môn. Chính là Thiên Cương Tông Tông Chủ, mà bản thân hắn còn là một vị võ đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Có thể tay không xé rách hư không? Kết bạn người này sao? Hồ Đại Hải hắn đem tôn thờ, bởi vì hắn biết Lạc Phàm chắc chắn sẽ không buông tha mình. Mà có tông giới trợ giúp, đối phương nhất định có thể giết chết hắn. Dù sao, võ đế thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết. Tông giới nhìn về phía Lạc Phàm, nghe nói ngươi rất phách lối. Lạc Phàm nhún vai, tạm được. Tông giới nói, hoang cổ trung âm thanh đã vang lên. Chúng ta cổ võ giả lập tức liền muốn quy mô lâm thế. Trước lúc này, ta cần một cái đầu người đến chấn kinh thế nhân. Nói cho thế nhân, thiên hạ này để cho chúng ta tới chúa tể. Lạc Phàm cười, ngươi nói là ta sao? Đầu của ta như thế đáng tiền sao? Tông giới mặt không biểu tình, súng bắn chim đầu đàn. Đạo lý này ngươi phải hiểu a. Lạc Phàm cười lắc đầu, có thể ta không cho rằng ngươi cây thương này có thể giết chết ta. Tông Giới mở miệng, ta chính là võ đế. Chính mình võ đế bát tầng tu vi. Một thân tu vi phóng nhãn toàn bộ của võ giới cũng có thể xếp hạng 30 vị trí đầu. Giết chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Lạc Phàm, ngươi có chút không coi ai ra gì. Tông Giới cười lạnh một tiếng. Ta biết ngươi là Chu Qua Tiên nam nhân. Bất quá, ngươi dẫn dắt coi là ngạo chiến tích. Trong mắt ta căn bản tính không được cái gì. Ta cổ võ giả cường đại. Lại sao là các ngươi liếm cẩu có thể tưởng tượng. Đúng, liếm cẩu là ta vừa mới học được từ ngữ. Nói chính là các ngươi bọn này tu chân giả. Các ngươi luôn miệng nói muốn nghịch thiên mà đi. Cùng thiên đấu, cùng địa đấu. Kỳ thực, các ngươi lại là thu nạp thiên địa linh khí cho mình dùng. Thử hỏi, nói các ngươi một tiếng liếm cẩu hẳn là không quá phận a? Lạc Phàm sửng sốt một chút, cười nói, ngươi nói hình như có mấy phần đạo lý. Trong thiên hạ tu chân giả đích thật là một đám liếm cẩu. Tông Giới, liếm cẩu đều là không có kết cục tốt, ngươi cũng không ngoại lệ. Sự xuất hiện của ta chính là của ngươi tận thế. Bất quá, nể tình ngươi là tu chân giả phân thượng, ta trước tiên có thể để ngươi ba chiêu. Sau ba chiêu để ngươi biết được ta cổ võ giả cường đại. Nói đến đây hai vai run lên. Một cỗ khí thôn tinh hà huyết khí khuếch tán ra tới. Giống như một tòa núi cao. Để Mạc Sơn Sơn mẹ con ba người biểu lộ ngưng trọng. Cảm giác không khí đều mỏng manh mấy phần. Lạc Phàm lắc đầu. Dù là ngươi chính mình võ đế bát tầng tu vi. Thế nhưng là ngươi còn chưa xứng để ta xuất thủ. Ta cũng sẽ loại sự tình này a. Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng, giống như một đạo cầu vồng, nháy mắt xuất hiện tại Tông Giới trước người. Hắn không có sử dụng binh khí, tay không tấc sắt xuất hiện tại trước người đối phương, cũng không có thi triển cỡ nào sức tưởng tượng công pháp. Một cái đơn giản đấm thẳng mang theo bài sơn đảo hải chi thế. Trùng điệp đánh phía đối phương ngực, một cái vô danh tiểu bối mà thôi, vậy mà cũng dám khiêu khích bản đế. Ngươi quả nhiên là sống không kiên nhẫn. Tông Giới trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó quả quyết xuất trường. Hắn lộ ra rất tùy ý, giống như là đập con ruồi đồng dạng chụp về phía Thiên Toa. Mà liền tại lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng tại bộ ngực hắn lan tràn ra. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng ngang ngược lực lượng xé rách phòng ngự của mình. Như là một nắm đại chùy hung hăng nện ở hắn tim. Phốp, nương theo lấy một ngụm đỏ thắm máu tươi. Tông Giới giống như là như diều đứt dây đồng dạng. Tại hồ đại hải kinh dị ánh mắt hạ bay rớt ra ngoài. Trực tiếp đem hồ gia đại viện tường viện đều ném ra một cái lỗ thủng. Cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào a? Hồ Đại Hải triệt để mắt trợn tròn. Võ đế bát tầng, cao thủ trong cao thủ. Nhưng vì cái gì yếu như vậy không khỏi phong? Vì cái gì đánh không lại Lạc Phàm thủ hạ một quyền? Đáng chết, là ta xem nhẹ ngươi. Bất quá, các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ta cổ võ giả cường đại là các ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến. Tông Giới chậm rãi bay ra, ánh mắt dữ tợn đến cực hạn. Con mẹ nó, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Thiên Tòa ánh mắt ngưng lại, xuất hiện tại Tông Giới dưới thân. Sau đó, hắn quả quyết xuất thủ, bắt lấy Tông Giới mắt cá chân, hung hăng đánh tới hướng đại địa. Cứng rắn mặt đất lập tức phát ra một đạo trầm muộn tiếng va đập. Từng đạo nhỏ bé vết rách hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hắn ngang ngược, thô bạo, giống như liên minh báo thù bên trong hao cuồng loạn Loki đồng dạng. Hung hăng nện mấy trăm cái phía sau, Tông Giới đã mất đi sức chiến đấu. Thất khiếu chảy máu, thân thể giống như là một bãi bùn nhão. Đờ đẫn ánh mắt lộ ra nội tâm của hắn tuyệt vọng. Thiên Tòa đem hắn ném xuống đất, hung hăng phun, con mẹ nó ngươi tính là gì đồ chơi? Lạc Phàm nhìn về phía Hồ Đại Hải, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn chính là ngươi muốn giết chết lá bài tẩy của ta sao? Lá bài tẩy này, có phải là có chút quá yếu rồi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.